Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224, chương 225, thu thập tình báo. Quả nhiên là hắn, Trương Dương gần nhất ngoại trừ cái kia Hồ Tranh bên ngoài cũng không có trêu chọc qua người nào. Vốn còn nghĩ mình đã cùng Hồ Tranh thỏa đàm, tiểu tử kia có thể thành thật một chút, không nghĩ tới vậy mà còn không hết hy vọng, đem chủ nhân của mình cũng gọi tới. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, một bàn tay đập vào viên côn trên trán. Trở về nói cho các ngươi biết lão bản, ta không biết hắn là ai, ta cũng không muốn biết, là thủ hạ hắn Hồ Tranh tới trước chọn chuyện, ta vô ý lại cùng hắn lên tranh chấp, nhưng nếu là hắn còn không chịu thu tay lại, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Dứt lời, Trương Dương quay đầu nhặt lên Tiêu Linh bao lớn bao nhỏ, lôi kéo Tiêu Linh cùng nhau trở về quán cà phê. Trương Dương vừa đi chưa được hai bước, quán nét cửa lớn đột nhiên lại mở ra. Cha, thế này chính là đồ ăn cùng chó đồng dạng, liên tục vượt hai lần đều là rơi xuống đất thành hộp. Liền ta cái này học sinh tiểu học cũng không bằng, mất mặt hay không? Đồ con rùa một mặt khinh miệt, hai tay chống nạnh, tức giận đối cha hắn nói. Thế này mẹ cái chân, lão tử ta cho ngươi mặt mũi đúng không? Lão tử là đồ ăn chó, kia ngươi chính là chó nhi tử. Nam tử trung niên thấy mặt ngoài chiến đấu kết thúc, trong lòng lực lượng cũng là thật nhiều. Sầm mặt lại, một bàn tay hô tại rùa mặt của con trai bên trên. Cha, thế này chơi xấu, tài nghệ không bằng người không thừa nhận, con đánh người. Đồ con rùa lúc này liền che chính mình sưng đỏ mặt khóc giống lên. Tài nghệ không bằng người. Lão tử thế nhưng là dựa vào ta hơn 10 năm rời gạch bản lĩnh nuôi sống chúng ta nguyên một nhà. Ngươi dám nói lão tử tài nghệ không bằng người. A, ngươi đặt trong quán internet chơi game thổi nghiêu bức hút lấy hai tay thuốc lá liền nghiêu khí đúng. Không, có thể kiếm tiền a. Hoa còn không phải tiền của lão tử. Dứt lời, nam tử trung niên xách theo đồ con rùa liền rời đi. Vừa đi vừa tránh đi trên đất thương binh. Cha, ta lão sư Phật, thế này đây là phong kiến lạc hậu tư tưởng. Cùng thời đại mới chủ nghĩa xã hội đi ngược lại. Ta này không gọi chơi game, ta này gọi điện cảnh. Thế này dựa vào cái gì Phật ta mê muội mất cả ý chí. Ta tương lai nhưng là muốn đánh nghề nghiệp người, vì quốc gia tranh. A, tranh mẹ ngươi trứng, chơi đùa chơi đầu óc không rõ ràng đúng không? Nhìn lão tử không hô nát ngươi mông đám. Nam tử trung niên giận mắng một tiếng, trực tiếp kéo xuống đồ con rùa quần, chiếu vào kia đối tròn vo cái mông, như mưa rông gió bão phiến xuống dưới. Lập tức một đôi trắng nõn cái mông đã bị đánh vô cùng thê thảm. Về nhà cấp lão tử hào hào tỉnh lại tỉnh lại. Phạt ngươi chép đệ tử quy 100 lần. Chép không hết không được cơm nước xong xuôi. Ngươi cái đồ con rùa. Sẽ không lại cho lão tử đi học cho giỏi. Tương lai cũng chỉ có thể cùng lão tử đồng dạng rơi gạch. Thậm chí cùng trên mặt đất bọn này đồ ăn chó đồng dạng. Bị người đánh liền mẹ hắn cũng không nhận ra. Ngươi nhìn kia cái bờ mông sao nam sao. Ngươi về sau nếu là không nghe lão tử lời nói, lão tử cũng đối ngươi như vậy. Nam tử trung niên như đánh trống có tiết tấu đánh lấy đồ con rùa cái mông. Hùng hùng hổ hổ rời đi. Trương Dương thấy thế, không khỏi thở dài một hơi. Ai, chính là đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a. Cỡ nào hiền lành một cái cha. Nhớ ngày đó ta chính là như vậy tới. Dứt lời. Trương Dương rốt cục lôi kéo Tiêu Linh rời đi hiện trường. Đi qua một trận chiến này, Trương Dương là triệt để đặt vững chính mình tại Tiêu Linh trong lòng địa vị. Trên đường đi Tiêu Linh cũng giống như một cái nhỏ mê muội đồng dạng một mặt sùng bái nhìn chăm chú. Lên Trương Dương, bất quá Trương Dương tựa hồ không có cảm nhận được Tiêu Linh trong mắt ái mộ chi ý. Xem ra nàng là dọa đến không có để ý kia mấy chi đồ trang điểm chuyện. ta rất tốt, cái gì lời nói cũng không cần nói, miễn cho bị nàng nhớ tới. Cứ như vậy, Trương Dương cùng Tiêu Linh một đường trầm mặc chạy về A Kiều Giản San. Trương Dương cảm thấy cái kia gọi Mạc Kiệt người chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn họ sớm muộn sẽ còn lại đến tìm phiền toái với mình. Hắn đến mau chóng điều tra rõ ràng có quan hệ cái này Mạc Kiệt chuyện mới được. Vừa về tới quán cà phê, Trương Dương liền làm Tiêu Linh cùng hộ vệ của nàng nhóm cùng nhau trở về. Để tránh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lại nói Trương Dương cũng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Chỉ cần Tiêu Linh xuất hiện tại bên cạnh mình, khẳng định sẽ có cái gì không may chuyện xảy ra. Đến cùng chính mình là sao chổi vẫn là nàng là sao chổi. Tiêu Linh mặc dù có chút lưu luyến không rời, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe Trương Dương lời nói, mang theo bốn cái bảo vệ cùng đi. Này bốn cái bảo vệ tại quán cà phê lúc nghỉ ngơi cũng không có nhàn rỗi, đem trong quán cà phê một đám nữ nhân viên chọc cho cười ha ha. Này bốn tên hỗn đản, thừa dịp cửa hàng trưởng không tại đến đào cửa hàng trưởng góc tường. Trương Dương vốn đang đối bốn người này có mang một tia lòng áy náy, nhưng vừa thấy được bốn người bọn họ đầy mặt xuân quang bộ dáng, Trương Dương trong lòng áy náy liền quét sạch. Đưa tiễn Tiêu Linh, Trương Dương lập tức đăng nhập Trương Dương đi lập một cái bài viết. Một cái gọi Mạc Kiệt nam tử tới khiêu chiến sao chổi quyền uy. Thân là sao chổi, ta có thể khoan nhượng loại sự tình này xảy ra à? Trương Dương bài post phát ra ngoài không có mấy phút, trong nháy mắt liền nhận được hải lượng bình luận. Hoa, wow, Dương ca lại nổi lên, chiếm lâu, thật là khéo ai. Ta cũng gọi Mạc Kiệt, không phải là cái nào không may Mạc Kiệt trêu chọc chúng ta Dương ca. Cái tên này ta giống như nghe qua, có vẻ như là thành phố Đông Hải Đế Vương hội sở lão bản. Thế lực khổng lồ, bất quá tại chúng ta Dương ca trước mặt khẳng định vẫn là hổ giấy một con á. Rốt cuộc tìm được một đầu hữu dụng bình luận, Trương Dương lập tức trả lời tên này dân mạng. Người đối cái này Mạc Kiệt hiểu bao nhiêu? Có thể nói cho ta hắn tin tức cặn kẽ à? Một lát sau, Trương Dương liền nhận được cái này dân mạng cực kỳ kỹ càng trả lời. Có thể được đến Dương ca tự mình trả lời thật sự là làm ta cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Khụ khụ, nói chính sự, lại nói ta chỉ là thành phố Đông Hải một nhà không lớn không nhỏ công ty một viên chức. Ngày thường công tác chính là bồi tiếp lãnh đạo uống rượu nói chuyện phiếm nịnh nọt bọn họ. Vừa lúc chúng ta thường xuyên quang lâm cái này đế vương hội sở, cho nên ta đối với nơi này cũng coi như hiểu khá rõ. Đế vương hội sở bên ngoài nói là tắm rửa, xoa bóp một thể trung tâm nghỉ dưỡng. Tất nhiên, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, đại bảo vệ sức khỏe mà thôi. Mà lãnh đạo chúng ta bởi vì thường xuyên ở đây tiêu phí, may mắn đạt được Mạc Kiệt tự mình tiếp kiến. Cái này Mạc Kiệt người cao mã đại, mặt hướng rất hòa thuận, nhưng trong ánh mắt lộ ra hung ác. Bằng vào ta nhiều năm biết người kinh nghiệm, hỗn đản này tuyệt đối không phải cái gì loại lương thiện. Ngay tại đầu tuần, ta cùng lãnh đạo bọn họ cùng đi nơi này chơi. Một cái tiểu thư không cẩn thận nâng cốc đổ xuống lãnh đạo trên người. Lãnh đạo mặc dù không thèm để ý, nhưng cái kia Mạc Kiệt trực tiếp liền nổi giận. Hắn chỉ là nhìn tiểu thư kia một chút, bên ngoài trực tiếp liền vọt vào tới hai cái hộ vệ áo đen. Túm tiểu thư tóc liền đem nàng lôi ra ngoài. Tiểu thư kia không ngừng cầu xin tha thứ, nhưng mà Mạc Kiệt hắn lại một chút không thương hương tiếc ngọc. Liền liền lãnh đạo chúng ta nhìn cũng dọa đến run rẩy. Hai ngày trước, chúng ta lại đi đế vương hội sở. Ta nhất thời hiếu kỳ liền hướng về phía bên người tiểu thư hỏi nữ nhân kia hướng đi. Nhưng mà ta vừa nhắc tới tên của nàng, một chúng tiểu thư đều toàn thân run lên, sắc mặt tái nhợt, lãnh đạo chúng ta cũng quay đầu chừng ta. Ta tự biết nói sai, liền ngừng nói. Nhưng theo những cái kia tiểu thư biểu tình đến xem,